Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 376 sáng sớm phúc lợi. Quý Mặc Sâm vào cửa động tác thực nhẹ, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm đảo trên giường thân ảnh. Quý Mặc Sâm ngay từ đầu cho rằng Nam Hy là ở giả bộ ngủ. Đi tới mép giường, kết quả liền nhìn đến nàng nằm nghiêng, chôn nhập trong chăn, lộ ra nửa trương khuôn mặt nhỏ. Đây là một trương tú lệ tinh xảo đến không hề phòng bị mặt. Đen tuyền lông mi nồng đậm rũ, bao trùm ở trắng nõn mắt da mặt da thượng, sấn đến kia khối làn da cũng là trắng nõn gần như trong sáng. Quý Mặc Sâm ngón tay mơn trớn Nam Hy rơi xuống tới rồi gương mặt một sợi tóc. Cái này động tác liền đem Nam Hy bừng tỉnh, mở to mắt phát hiện là Quý Mặc Sâm sau, đáy mắt sắc bén lại dần dần giấu đi, một quay đầu lại xoay người hơn nữa một cái sốc bị động làm. Liền lăn đến trong chăn, chính ngươi ngủ dưới đất, sau đó giường một bên hãm đi xuống. Nam Hy cảm giác được một cái thân thể dán lại đây. Còn có Quý Mặc Sâm thanh âm. Ta không làm cái gì, Nam Hy vừa nghe. Vốn dĩ nhảy lên thân thể lại thả lỏng. Nói rất đúng giống ta sợ ngươi làm cái gì. Quý Mặc Sâm nghe được kia mềm như bông lười biếng. Tiếng nói, cùng với chăn lộ ra ngoài ra một đoạn tuyết trắng bả vai. Nói thực ra đối chính mình vừa mới lời nói. Cũng muốn thu hồi tới. Nam Hy kế tiếp nói lại vang lên. Thượng tỷ giường là muốn đài thọ. Cho ta ấn ấn vai tính tiện nghi ngươi, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, Nam Hy xoay người hướng trên giường một bò. Đầu gối đầu, chờ hưởng thụ bộ dáng. Quý Mặc Sâm gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Ngươi chính là trời sinh tới đối phó ta đi. Nam Hy không rất rõ ràng hắn nói cái gì. Nhắm mắt lại bĩu môi. Ý bảo hắn nhanh lên. Không phải thích ta sao? Quý Mặc Sâm bị khí cười. Thích ngươi liền xứng đáng muốn hầu hạ ngươi. Muốn khắc chế không cưỡng bách ngươi. Ai, giống như vậy tưởng cũng không có gì sai. Quý Mặc Sâm bắt tay đặt ở Nam Hy trên vai. Ngón tay chạm vào tinh tế da thịt. Hơi chút dùng sức cọ sát. Liền ở sữa bò dường như trên da thịt. Lưu lại một lóng tay hồng hồng dấu vết. Quý Mặc Sâm nhìn này hồng ấn lại nhìn xem Nam Hy lâm vào hưởng thụ giấc ngủ chung khuôn mặt nhỏ. Trong lòng âm thầm nói. Này đó đều nhớ kỹ chướng. Chờ ngày nào đó ngươi thật rơi xuống ra trong tay. Đến lúc đó thả xem ngươi này kẻ lừa đảo còn không còn phải khởi. Ngày hôm sau Nam Hy vừa mở mắt liền nhìn đến một trương tú sắc khả san mặt. Gần gũi thể hội một phen cái gì kêu cực phẩm soái ca. Đều sẽ có thật dài lông mi. Nam Hy liền hô hấp đều không khỏi phóng nhẹ. Cảm nhận được thân thể của mình. Thực nhẹ nhàng sảng khoái. Này khẳng định không phải làm gì đó thân thể. Lại cẩn thận hồi ức hạ ngày hôm qua sự tình. Nam Hy liền nghĩ tới. Có như vậy một khuôn mặt người nằm ở chính mình bên cạnh. Nam Hy liền nhịn không được tưởng nhiều nằm trong chốc lát. Không như vậy sớm rời giường. Chỉ là đồng hồ sinh học đã tỉnh. Nam Hy khẽ cắn môi liền bò dậy. Chuẩn bị xuống giường thời điểm. Lại quay người trở về hướng Quý Mặc Sâm miệng hôn khẩu. Sảng. Khó trách như vậy nhiều người thích yêu đương. Một cái thích người thuộc về chính mình. Tùy chính mình muốn làm gì thì làm cảm giác là man không tồi. Nam Hy sảng xong liền đi. Tay bị mặt sau bắt lấy. Một cái dùng sức nàng liền thân thể không xong về phía sau đảo đi. Ngã vào một người trên người. Cách một tầng hơi mỏng chăn, cũng có thể cảm giác được đối phương thân thể hình dáng. Quý Mặc Sâm híp híp mắt, đôi mắt không có hoàn toàn mở, đem Nam Hy eo khoanh lại sau, liền híp mắt xem nàng. Ngủ tiếp một hồi, Nam Hy thấy hắn bị thành một cái phùng mắt phượng. Bên trong thủy dại gái say, thấy không rõ đồng tử, thiếu chút nữa bị mê hoặc. Mỹ nhân ngươi ngủ đi, chậm không thể hoang phế triều chính, Nam Hy kéo ra Quý Mặc Sâm tay. Chính là luận sức lực. Nàng rốt cuộc không phải Quý Mặc Sâm đối thủ. Xả nửa ngày sau, chẳng những không có kéo xuống, còn đem Quý Mặc Sâm cấp chọc giận. Một cái xoay người, Nam Hy đã bị Quý Mặc Sâm đè ở dưới thân. Thân thể tương gián, đơn dùng thân thể trọng lượng liền đem Nam Hy cấp chấn áp. Nam nhân buổi sáng rời giường xuất hiện phản ứng, cũng bị Nam Hy cảm giác cái hoàn toàn. Quý Mặc Sâm đôi mắt còn không có mở, dúi đầu vào Nam Hy trong cổ, ướt nóng hơi thở đều chạm vào nàng kia chỗ mẫn cảm da thịt. Từ cổ chậm rãi đến bả vai, lại đến xương quai xanh địa phương. Nam Hy nói chuyện, đừng trang, Quý Mặc Sâm tiếp tục hắn sáng sớm phúc lợi công tác. Nam Hy duỗi tay bắt lấy tóc của hắn, cười lạnh nói, ngươi nếu là cái ham ăn biếng làm nhị thế tổ, ta còn tin ngươi buổi sáng có thể ngủ mơ hồ. Hiện tại tiện nghi chiếm được không sai biệt lắm liền lên, ngươi cho ta là ham ăn biếng làm nhị. Thế tổ, Nam Hy hung hăng nói, nếu là ham ăn biếng làm nhị thế tổ đối ta như vậy, ta lập tức liền đem ngươi cấp cắt. Tuy rằng Quý Mặc Sâm tâm lý rất cường hãn, là một người nam nhân, vẫn là sáng sớm chính nhiệt huyết nam nhân, Đột nhiên nghe được như vậy một câu, vẫn là sẽ nhịn không được lạnh cả người. Như vậy điểm thời gian lặng im đã đủ để chứng minh rồi chân tướng. Nam Hy bứt lên Quý Mặc Sâm đầu tóc, người sau liền thuận thế lên. Này cùng nhau tới, Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm áo ngủ nút thắt nửa khai. Lộ ra bên trong vân da, đáp thượng hắn buổi sáng lên, gương mặt ửng đỏ, tóc hỗn độn bộ dáng. Nam Hy bứt lên Quý Mặc Sâm tóc tay một cái không khống chế. Đem người lại áp trở về, áp đến nửa đường thời điểm, Nam Hy mới nhớ tới chính mình làm cái gì. Cùng Quý Mặc Sâm nghi hoặc ánh mắt đối thượng, mặt già đỏ lên, vì che giấu cùng trả thù. Đôi tay cùng sử dụng đem Quý Mặc Sâm khuôn mặt tuấn tú hai bên. Song song trà đạp một lần, từ trên giường bò dậy, Nam Hy liền cầm quần áo, đi toilet rửa mặt, chờ Nam Hy từ toilet ra tới. Trên giường đã không có Quý Mặc Sâm thân ảnh, chăn cũng bị điệp hảo hảo. Đi xuống lâu liền thấy ăn mặc hưu nhàn vận động phục Quý Mặc Sâm. Đối phương rõ ràng là đang đợi nàng. Nam Hy không có gì ý kiến. Đi huyền quan thay giày liền ra cửa thần chạy. Khu biệt thự hoàn cảnh vốn dĩ phạm vi đã đại lại u tĩnh. Nam Hy thời gian dài thần chạy. Ở hàng ngày chạy bộ trên đường cũng nhận thức không ít người. Những người này bên trong nhiều là một ít thượng tuổi. Giấc ngủ thời gian càng ngày càng ít. Liền ái sáng sớm lên đi một chút lão nhân ra. Ngược lại là người trẻ tuổi tương đối thiếu. Hàng ngày có thể gặp phải cái một hai cái liền không tồi. Hôm nay Nam Hy như cũ gặp được quen thuộc người liền chào hỏi. Một cái ngồi ở bồn hoa biên lão nhân nói câu. Bạn trai à, Quý Mặc Sâm nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy chớp chớp mắt, đối lão nhân ra hào phóng cười. Kia lão nhân tức khắc dùng bắt bẻ ánh mắt đi nhìn Quý Mặc Sâm ân y. Quý Mặc Sâm bình tĩnh nhìn lại. Qua đi, lão nhân ra xấu hổ thu hồi tầm mắt. Khụ, không tồi, không tồi, hai người chạy đến chung quanh không có người khác địa phương. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm nói. Ngươi không biết xấu hổ cùng một cái lão nhân ra đấu khí, Quý Mặc Sâm nói. Hắn khẳng định có chưa lập gia đình tôn tử, Nam Hy. Ngà, Quý Mặc Sâm, hắn tưởng đem ngươi giới thiệu hắn tôn tử, Nam Hy cười rộ lên. Này ngươi đều nhìn ra được tới, Quý Mặc Sâm. Ân, Nam Hy hỏi. Làm sao thấy được, lão gia tử xem ngươi ánh mắt không sai biệt lắm ân y, này liền đem lão gia tử cấp bán. Nam Hy thật cười, sáng sớm dương quang là ở ngươi trong lúc lơ đãng, là có thể phá vỡ tối tăm. Hoàn toàn sáng người chiếu rọi cái loại này. Ánh mặt trời bị cây cối cành lá cắt khai. Dừng ở Nam Hy trên mặt. So ánh mặt trời càng sáng lạn minh diễm tươi cười. Liền loại ở Quý Mặc Sâm đáy lòng. Lời nói ngoài lề. Nột tương đương các ngươi muốn ngọt tương đương ta đều mau không quen biết như vậy lão quý. Tình yêu toan xú vị. Một bên gì cười ta một bên yên lặng thừa nhận đến từ độc thân cầu bạo kích. Hừ. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.